Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định trơn trượt vô cùng, hơn nữa còn mọc đầy rêu xanh. Chúng tôi dẫm lên cầu thang bằng đá trong thân rồng, chậm rãi đi xuống. Mới vừa đi không lâu, tôi giống như nghe được phía dưới cầu thang bằng đá truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cả kinh, lại là bóng đen vừa nãy. Chẳng biết từ lúc nào cũng xuống tới bên trong đầu rồng, giờ khắc này liền theo dấu chân chúng tôi, theo chúng tôi đi xuống. Tôi cắn ngón tay một cái, đau xót ruột, tuyệt đối không phải là ảo giác. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.